Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 7, lễ chùa. Góc truyện audio.com. Editor, Westsack Dion siêu Lục Văn Tinh vừa mới lái xe ra khỏi khu biệt thự liền nhận được điện thoại của Lục lão gia, bấm thời gian cũng thật chuẩn nắn đeo tai nghe Bluetooth. Alo, ông nội, bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười sang sảng của Lục lão gia. Cháu ngoan, hẹn hò thế nào rồi? Ngày hôm nay đi đâu chơi vậy? Lục Văn Tinh biết lão gia hỏi chuyện này không phải là quan tâm trải nghiệm hẹn hò của người cháu này mà là sợ hắn bắt nạt Cố tiểu thư. Hắn bất đắc dĩ nói, xem phim, ăn cơm tối. Nghe thấy tất cả đều bình thường thì Lục lão gia hài lòng, dặn dò hai câu thì cúp máy. Ông thật sự sợ tên khốn này dẫn con gái nhà người ta đi leo núi gì đó, dọa người ta. Lục Văn Tinh tháo tai nghe xuống, trong khoang xe hoàn toàn yên tĩnh. Lát sau hắn cười giễu cợt một tiếng. Hắn biết làm cách nào để đánh đổ tự tôn của một người con gái, đặc biệt là dạng con gái như này, từ nhỏ đến lớn đều an nhàn chưa từng bước chân ra ngoài xã hội, mang theo tính tình kiêu căng. Dễ dàng để có thể làm cho đêm nay cô ta gặp phải ác mộng. Cuối cùng hắn lại chọn cách tự hủy hình tượng, không có tác dụng lại ấu trĩ. Nói cho cùng hắn vẫn mềm lòng. Từ lúc cô trầm mặc không nói đứng bên cạnh hắn, từ lúc cô dùng ánh mắt chán nản nhìn theo hắn rời đi, từ lúc cô yêu kiều cười khẽ gọi hắn một tiếng. Lục đại ca, Lục Văn Tinh hỏi bản thân, nếu không có cuộc gặp gỡ trước bữa tiệc tối, lúc nhìn thấy cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh bố mình thì bản thân có thể động lòng hay không? Đáp án là có, cô bé này thật sự phù hợp với chút mê hoặc trong mộng của hắn, tất cả ảo tưởng đối với nửa kia. Có thể đến cuối cùng trong lòng lại tồn tại khúc mắc càng căm hận sự ngụy trang của cô. Nhưng mà qua buổi tối hôm nay những khúc mắc kia cũng tan thành mây khói. Hắn có một đôi mắt sắc bén làm sao có thể không nhìn ra được bản tính của một người con gái. Nghĩ đến tình hình của nhà cô, dáng vẻ trước đó, phòng trừng cũng là sự bảo vệ non nớt đối với bản thân. Lục Văn Tinh chưa bao giờ là người do dự không quyết định, nếu động tâm, vậy thì cho nhau cơ hội, nếu vẫn không thích hợp thì có thể toàn thân trở ra. Cố Hàm Sương nằm ở trên giường, trong lòng không nhịn được mà hưng phấn. Cô trở mình ngồi dậy, lấy món đồ chơi thu hoạch được ở chợ đêm mang ra ngắm nghía từng cái. Lại không nhịn được nhớ lại những việc trải qua trong một ngày này, lại cảm thấy niềm vui trước nay chưa từng có. Lại mơ hồ có chút ngọt ngào, cô đắc ý vì hôm nay giữ lại được những gì. Cô lại nghĩ đến ban ngày đi xem phim, bộ phim hôm nay, mặc dù cô cảm thấy Thiên Mã Hành không khá thú vị nhưng có chỗ không hợp với lẽ thường, lời thoại cũng không đủ văn nhã. Cô nhất thời hứng thú quá độ quyết định chỉnh sửa lại, giữ lại chủ đề câu chuyện, sắp xếp lại các tình tiết bị trùng. Nghĩ là làm, cô xuống giường, lấy giấy bút trên bàn sách nghĩ ngợi một lúc bắt đầu soạt soạt viết lên giấy. Bởi vì, thân thể này vẫn còn lại chút bản năng, lúc đầu viết còn hơi cứng tay nhưng dần dà cũng thuận lợi hơn. Đây là lần thứ hai cô thức đêm từ khi đến đây, dưới ánh đèn, ánh mắt người con gái chăm chú, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì múa bút như bay, không phát hiện thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Chờ ánh nắng ban mai chiếu vào phòng cô không chịu được nữa mới để bút xuống nằm vật xuống giường ngủ say. Đinh Nhu lấy từ trong tủ ra một quả chanh tươi, dùng dao cắt thành hai nửa. Góc truyện audio.com. Hai ngày này đứa con riêng của bà ta như biến thành một người khác, biểu hiện lúc thẳng thắn lúc vòng quanh, lừa gạt được cả hai ông cháu Lục gia. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bà ta nhìn Cố Hàm Sương từ nhỏ đến lớn làm sao không biết cô như thế nào chứ? Cho dù có giả vờ như thế nào đi nữa cũng chỉ là vô dụng, không so sánh được với người con gái được nuôi dưỡng tỉ mỉ của bà ta. Bà ta vớt lấy miếng chanh được cắt mỏng bỏ vào trong nước lên. Không cần biết người con riêng này có thể gả vào Lục gia hay không, bà ta đều có thể nghĩ cách bắt bẻ cô. Cố Hàm Sương không biết suy nghĩ của Đinh Nhu, mấy ngày nay cô đều chìm đắm vào công việc chỉnh sửa của mình. Từ nhỏ cô đã được học đủ thứ cầm kỳ thi họa, ngay cả các thầy cũng đều khen cô nói rằng nếu cô là nam nhân thì có thể trở thành một đại thi hào. Tiếc là từ sau năm 10 tuổi cô đã bị vây ở trong nhà, cho dù có làm thơ cũng không thể mang ra so với người ta. Thường thường lúc cô cầm bút lên thì cũng cảm thấy mất hết hứng thú. Bây giờ có người nói cho cô biết, sáng tác của cô có thể để cho toàn thế giới biết, càng nên cho mọi người thưởng thức, hắn không ngại. Loại thưởng thức này làm cho lòng cô rung động, cho dù chỉ là một trò đùa cô cũng tập trung hết tinh thần và thể lực vô cùng hứng thú viết. Lễ chùa ngày hôm đó, hai người đến rất sớm, bởi vì phải leo núi cho nên Cố Hàm Sương một bộ quần áo thể thao, đơn giản lại hoạt bát, đi ở bên cạnh Lục Văn Tinh một thân nhàn nhã. Nam cao lớn tuấn lãng, nữ thanh lệ hoạt bát, làm cho người đi đường đều phải liếc mắt nhìn. Miếu Nguyệt Lão ở thành phố V kép vô cùng nổi tiếng, lễ chùa cũng rất náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa. Cố Hàm Sương chơi đùa vô cùng thỏa thích. Lúc chen chúc ở trong đoàn người, Lục Văn Tinh đưa tay giữ lấy cánh tay Cố Hàm Sương đang buông xuống bên người, sau đó cũng không buông tay ra. Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng nhưng cũng không tránh ra. Chờ đi đến cuối cùng cô cũng có dũng khí mở miệng. Lục đại ca, nghe nói cây nhân duyên ở đây vô cùng linh nghiệm, anh đi cùng với em được không? Chuyện này đối với cô mà nói đã là một ám chỉ lộ liễu. Lục Văn Tinh cụp mắt nhìn người con gái đang nhìn mình với ánh mắt hy vọng lại xấu hổ, trong mắt của cô dường như chứa hàng vạn ngọn đèn tối nay. Hắn đột nhiên nở nụ cười, đưa tay ra, dùng ngón cái vuốt ve gò má người con gái. Lời này nên là anh nói mới đúng, có điều nếu em đã mở miệng trước thì rất vinh hạnh cho anh, Cố tiểu thư. Dưới cây nhân duyên không ít người, đều là những đôi tình nhân trẻ tuổi. Miếu Nguyệt lão đúng là làm ăn vô cùng tốt, khắc chữ vào miếng gỗ rồi đem bán. Đôi tình nhân muốn ném đồng tâm kết lên cây thì trước tiên phải ghép tên mình cùng người yêu trong đống miếng gỗ chê bàn, sau đó dùng dây đỏ buộc miếng gỗ có tên hai người buộc chặt vào nhau. Một miếng gỗ 100 đồng, hai người phải 500. Giá tiền này đã làm một số đôi phải lui bước, những đôi còn lại đều là những đôi không thiếu tiền tìm kiếm trong đống miếng gỗ. Có khi đã làm xong rồi, có người con gái quay về bản vẽ cao mày, cũng có người con trai đang thắt đồng tâm kết. Cố Hàm Sương nhìn tràn đầy phấn khởi. Từ trong đống miếng gỗ khắc chữ ghép tên của hai người, buộc bằng sợi dây đỏ, ngón tay Cố Hàm Sương lên xuống, dùng hai sợi dây thắt đồng tâm kết đưa cho Lục Văn Tinh. Lục Văn Tinh cầm đồng tâm kết ném lên cành cây, hắn cao, sức lớn, tên của hai người dễ dàng được ném lên trên cao. Góc truyện audio.com, một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn thấy, người con gái không khỏi oán giận bạn trai mình. Anh nhìn người ta đi, một lần là ném được, người con trai cũng không phục. Tại sao em không nói em không thắt được đồng tâm kết phải để anh làm? Cố Hàm Sương mím môi vui sướng. Lục tiên sinh, anh thật lợi hại. Lục Văn Tinh cũng cười. Cảm ơn, Cố tiểu thư. Một đêm này, người giống nhau nhưng khác nhau là tâm trạng của hai người. Lục Văn Tinh hôn lên trán người con gái. Em vào đi cô Cố. Cố Hàm Sương có chút do dự, cuối cùng vẫn lấy từ trong túi ra một xấp giấy dày đưa cho hắn. Lục Văn Tinh nhíu mày. Cố Hàm Sương có ý xin lỗi. Hôm ấy khi đi xem phim, làm lúc rảnh rỗi, anh xem một chút giải trí thôi. Cô không nghĩ nhiều như vậy, ở trong ý thức của cô, người con gái làm thơ chứ có thể cùng bạn bè tốt của mình thưởng thức, còn có thể cùng với vị hôn phu của mình, lấy tiêu chí tìm hiểu lẫn nhau, tăng thêm hứng thú. Có thể cô vốn không biết, vốn là Cố Hàm Sương yêu thích đều biểu hiện ra rõ ràng. Vẫn là loại người có học vấn, không phân trường hợp, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu từng giây từng phút đều thể hiện ra. Cô không biết rằng động tác này của mình có thể dễ dàng nảy sinh những liên tưởng không tốt. Ánh mắt Lục Văn Tinh lạnh đi, nhìn chằm chằm vào tập giấy không lên tiếng. Bởi vì Cố Hàm Sương đang cúi đầu, hơn nữa lại Lục Văn Tinh lại đứng ngược sáng nên cô không chú ý đến vẻ mặt của hắn, sau khi chào tạm biệt hắn thì đi vào nhà. Lục Văn Tinh nhìn bóng lưng cô biến mất vào phía sau hàng rào của biệt thự Cố gia. Sau khi trở lại trong xe, hắn dùng máy đóng sách tỉ mỉ đóng lại những tờ giấy vứt trên hàng ghế sau. Đốt điếu thuốc, cười giễu cợt một tiếng, La Phê tiểu thư vẫn là La Phê tiểu thư, vẫn không thể rời bỏ phẩm chất tài nữ của cô. Lòng hắn có chút buồn bực, đúng lúc nhận được điện thoại của Trương Thần, hắn lập tức lái xe đến hội sở. Tình hình trong phòng khách đã qua nửa, thấy hắn đến tất cả mọi người dồn dập trả lời hắn. Lục Văn Tinh ngồi xuống ghế sofa, Trương Thần lập tức ghé sát lại cười hi hi. Anh thế nào rồi? Hẹn hò với Cố đại tiểu thư có cảm giác gì? Hắn nghe nhân viên trong phòng ăn báo cáo lại tình hình ngày hôm đó, ôm bụng cười rất lâu, không nghĩ đến anh Lục luôn thuận buồm xuôi gió của hắn cũng có lúc nếm phải trái đắng, làm hắn phải thay đổi cách nhìn với Cố đại tiểu thư. Lục Văn Tinh ừ một tiếng không muốn nói nhiều. Thật ra hôm nay Trương Thần mang theo nhiệm vụ đến đây, dượng hắn xem trọng Lục Văn Tinh, muốn Lục Văn Tinh làm con rể cho nên muốn hắn hỗ trợ từ bên trong. Nói thật, người em họ kia của hắn, từ nhỏ đến lớn đều là một tiểu thái muội. Từ tiểu thái muội này mình không tra được nghĩ, bạn nào biết chỉ mình với ả, điển hình, bị đưa ra nước ngoài học nhưng cũng không học hành đàng hoàng mà nghe nói còn chơi càng vui vẻ hơn. Hắn mơ hồ biết ý nghĩ của Lục lão gia, trong lòng nghĩ, đừng đùa, cũng không xứng với anh Lục. Dượng hắn lại không nghĩ như vậy, nói gia đình như bọn họ kết hôn thì tốt cho cả hai nhà, nghiệp vụ của hai nhà giống nhau, là mạnh mạnh liên kết với nhau. Sau khi bọn họ kết hôn chỉ cần không có con riêng ngoài giá thú thì những chuyện còn lại đều không có vấn đề gì. Bố mẹ hắn cũng ở bên ngoài phụ họa, hắn không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm liều. Góc truyện audio.com, nghĩ lúc nào nhân tiện nói với Lục Văn Tinh, ai ngờ buổi tối nghe Dịch Bác Hàm nói anh Lục dẫn Cố đại tiểu thư đi chơi lễ chùa. Địch, chuyện này còn khó tin hơn chuyện Lục Văn Tinh chấp nhận em họ hắn, anh Lục của hắn không phải là bị cái gì rơi trúng đầu rồi chứ. Dù thấy kinh ngạc nhưng hắn cũng biết nhất định là Lục Văn Tinh ở phương diện kia có ý rồi, những lời của Dượng hắn không thể nhắc đến. Lúc này hắn đúng là vô cùng hiếu kỳ, Cố đại tiểu thư đã dùng thủ đoạn gì mà có thể hái được đóa hoa đen xì Lục đại thiếu gia. Lúc này Lục Văn Tinh không muốn nói chuyện nhiều, nói vài ba câu đã đuổi người ra chỗ khác uống rượu, bản thân thì cầm xúc xắc trên bàn ngắm nghía. Đoàn người chơi đến 1-2 giờ sáng, chỉ có hắn không uống rượu, chuẩn bị dìu hai con ma men đến khách sạn ở một đêm. Dịch Bắc Hàm chỉ hơi say, hợp sức cùng Lục Văn Tinh nhét Trương Thần vào trong xe, bản thân thì vòng qua bên kia đặt mông ngồi xuống. Động tác của hắn hơi khựng lại, nhìn thấy một vật thò tay xuống dưới sàn xe lấy ra một tập giấy. Hắn không giống với hai người kia tự mình thi được vào đại học, lúc đi học còn thỉnh thoảng viết vài thứ tự xưng là một thanh niên văn nghệ. Cầm được đồ vật thì theo thói quen nhìn một chút, lướt qua thì hai mắt lại không rời ra được. Đây là kịch bản của Tứ Bất Tượng, quy cách hoàn toàn không chính xác nhưng cách đặt câu hoa lệ văn nhã, hình dung tỉ mỉ kỹ càng, càng tăng thêm sự cuốn hút so với cách viết thông thường. Mỗi lời thoại đều ngầm có thâm ý, ý nhị mười phần. Nhà Dịch Bắc Hàm mở công ty giải trí, ở mặt này từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, tương đối nhạy cảm, lập tức nhìn thấy giá trị thương mại của quyển sách này. Gần đây trong tay hắn có một dự án, nhưng có mấy kịch bản rồi mà vẫn do dự không quyết, nói cho cùng vẫn cảm thấy chưa đủ tốt, không ngờ ở đây lại gặp được thứ mình ưng ý, thật sự là trời đang giúp hắn. Anh Lục, quyển sách này là của ai vậy? Lục Văn Tinh nghe thấy âm thanh kích động của hắn, hờ hững trả lời. Một người quen, có chuyện gì? Cách Trương.